Chương 78, Hồng Liên Đảo. Cả dù hạ ở mang về tiệp chủ về sau, để tiệp chủ tiếp tục đúc luyện cái kia khống chế từ trường cùng sấm xét năng lực. Cả dù hạ mấy người đang ở song tử trong hang ngây người 4 ngày, trong lúc cả dù hạ bạch kim mệ tảng ở ỉn phở mạ vẹ lục sắc hỏa diễm có chứa sinh mệnh lực hiệu quả không ngừng sưởi âm dưới, hỏa hệ kháng tính đề cao rất nhiều, ỉn phở mạ vẹ hỏa diễm đối với mệ tảng mà nói đã không có gì hiệu quả. Để ỉn phở mạ vẹ giận dữ, ngược lại thành công đem hỏa diễm lên tới lam sắc cấp bậc. Còn lại tỷ ỉ cũng là có thu hoạch riêng. Mệ tảng, thực lực tinh anh cao cấp, tiềm lực vương giả, đặc tính, vật trong suốt năng lực đẳng cấp sẽ không bị đối phương lấy bất kỳ phương thức nào giảm bớt. Ẩn dấu đặc tính, nhẹ hợp kim tự thân thể trọng biến thành bình thường phân nửa. Cả dù hạ mấy người thu thập xong tất cả tiểu gia song tử động quật, ở song tử đảo dừng lại một ngày, lên thuyền hướng về Hồng Liên đảo tiến lên. Hồng Liên đảo ở vào quan đông địa khu một cái bốn phía đều là biển khơi đại hình đảo nhỏ, đang ở chân tân trấn Nam Phương. Hồng Liên đảo bởi vì vị trí quan hệ, bốn phía có bãi cát, cảnh sắc lại là mê người, càng là có đặc biệt ôn tuyển, cho nên nơi đây trở thành một cái du ngoạn phong cảnh khu. Ở nguyên tắc TV bản bên trong, Hồng Liên đảo bở lại nạ cũng là bởi vì du khách nhiều lắm, người khiêu chiến chỉ là tới vô giúp vui, mà đóng cửa liêu đạo quán. Nơi này chính là Hồng Liên đảo sao ạ cản rất là tò mò nhìn, bởi vì ạ cản vẫn luôn là sinh hoạt tại thành đô đầy kim thành phố, cộng thêm nàng ấy dân mù đường thuộc tính, vẫn sẽ không có gặp qua giống như Hồng Liên đảo như vậy cổ gì mà, có thể song tử đảo có thể miễn cưỡng xem như là một cái. Đúng a, nơi đây thật không sai. Sạp Di Nạ khó được hồi đáp. Hiển nhiên bây giờ Sạp Di Nạ đã cải biến rất nhiều, ta muốn ngâm nước ô tuyển, đại thúc. Đã thật lâu không có để cho cả rủ hạ đại thuốc xảy rổ mở miệng nói, của nàng mục tiêu rõ ràng là cái này bên trong đặc sản ôn tuyển. Bởi vì Hồng Liên đảo hỏa sơn rất nhiều, cho nên cái này bên trong ôn tuyển cũng rất nhiều, cho nên rất nhiều người tới nơi này chính là vì ngâm nước ôn tuyển. Được rồi, mọi người cùng nhau đi thôi, cả rủ hạ bắt chuyện mọi người cùng nhau đi tìm ôn tuyển khách sạn. Đối với ở phương Đi Hê Nờ, hiện tại cả rủ hạ càng ngày càng cam lòng cho. Không hề giống như trước giống nhau ở tại trung tâm bộ kẹ mẩn, huống chi muốn ngâm nước ô tuyển, trung tâm bộ kẹ mẩn khẳng định không được. Với lúc cả dù hạ đám người mục đích thì có ô tuyển, đương nhiên chỉ có cả dù hạ biết, xảy rồ chúng nữ cũng không biết Hồng Liên đạo quán đã tắt tin tức. Ở cả dù hạ xa xa có mấy người côn đồ người giống vậy vật, không ngừng cầm trong tay ảnh chụp so sánh cả dù hạ mấy người, sau đó lẫn nhau gật đầu, về sau liền có hai người ly khai. Hiển nhiên cả dù hạ bọn họ đã bị người theo dõi. Đáng tiếc là cả dù hạ bọn họ cũng không biết, bất quá coi như biết, cả dù hạ cũng sẽ không đi quan tâm. Bởi vì hắn có tự tin này, đây là một cái vương giả tự tin, cũng là vương giả tôn nghiêm. Mà ở cả dù hạ bọn họ tìm kiếm ôn tuyển khách sạn thời điểm, liên minh đặc phái nhân viên cũng tới đến rồi Hồng Liên đảo. Người đến là một nam một nữ, nam chính là Quan Đông Tứ Thiên Vương một trong cách đấu Thiên Vương bờ Juno. Nữ là Quan Đông Tứ Thiên Vương một trong băng Thiên Vương lộ eo ấy. Lần này hai người bọn họ là đạt được liên minh sai khiến nhiệm vụ đến đây tìm kiếm cả dù hạ, đồng thời cũng thuận tiện bắt vượt ngục đại không băng trộm thủ lĩnh đại không. Thì ra liên minh bởi vì lần trước xả gạ di tích sự tình, ở tra rõ thời điểm, phát hiện nguyên bản nguyệt thấy núi bắt đại không băng trộm cũng là cả dù hạ, mà công lao lại bị người của phía trên ép xuống mạo hiểm lĩnh. Hơn nữa chủ yếu nhất là liên minh muốn cả rủ hạ trong tay dễ ghi dốc. Hoàn hảo hiện tại liên minh không biết cả rủ hạ lại thu phục cả tỷ củ nỏ, hơn nữa còn có bạn con này siêu thần thú. Nếu không chính là tứ thiên vương đều xuất hiện, hơn nữa đại bộ đội cương bức. Liên minh thế lực chính là cường đại, lội cùng bờ Juno vừa đến Hồng Liên đảo, đã có người hướng bọn họ báo cáo cả rủ hạ hạ lạc. Hiện nay mục tiêu ở đâu bờ Juno đứng ra hỏi, đối với hỏi loại sự tình này. Bờ Juno đương nhiên sẽ không để cho lộ ấy đi làm, nói như thế nào mình cũng là một người nam nhân, đúng vậy cái kia chắp đầu nhân rất khẩn trương nói, mục tiêu hiện tại liền đang ở Hồng Liên trên đảo đỉnh núi cái kia ôn tuyển khách sạn. Ôn tuyển khách sạn sao? Bờ Juno lẩm bẩm nói. Đi thôi, băng sơn mỹ nhân lộ quả nhiên đủ lạnh, cho dù là đồng dạng tứ thiên vương bờ Juno thiếu chút nữa cũng bị lạnh quóng. Đang ở bờ Juno cùng lộ chuẩn bị ly khai. Cái kia chắp đầu nhân còn cung cấp một cái tin tức hữu dụng. Bọn họ ở nhà kia ôn tuyển khách sạn chủ nhân là Hồng Liên đạo quán quán chủ bợ lại nạ lái. Xem ra kế đó sự tình dễ xử lý hơn nhiều. Bờ Juno hướng về phía Lộ Eo ấy nói. Lộ thì không trả lời bờ Juno. Bên kia, cả dù hạ mấy người đã tiến vào bờ lái nạ nhà kia ôn tuyển khách sạn, ở song tử động quật tu luyện gian khổ này bao lâu, cả dù hạ đương nhiên sẽ không bạc đãi tứ nữ, không có ạ gì mà bên trên phải đi khiêu chiến bờ lái nạ, mà là cùng tứ nữ đi ngâm nước ôn tuyển nghỉ ngơi một chút. Đương nhiên cả dù hạ cùng ạ cản tứ nữ là tách ra, tuy là cả dù hạ không ngại, thế nhưng chúng nữ nhưng là không đáp ứng. Ngâm nước hết ôn tuyển, ở trong khách sạn ăn một bữa phong phú bữa cơm, cả dù hạ cùng ạ cản tứ nữ đi trở về giấc ngủ, ngày mai còn muốn chuẩn bị khiêu chiến Hồng Liên đạo quán, cho nên mấy người đều chuẩn bị sớm nghỉ ngơi một chút, dưỡng hảo tinh thần, rõ ràng ngày mới có thể càng hảo chiến đấu. Mà bờ Juno cùng lộ ấy bên này, cũng tìm được bờ lại nạ. Thực sự là khách quý A không nghĩ tới, Thứ Thiên Vương Băng Thiên Vương cùng Cách Đấu Thiên Vương sẽ quang lâm bản tiểu điếm, thực sự là vẻ vàng cho kẻ hèn này bờ lại nạ khoa trương. Tiên bối, ngươi không muốn nói móc chúng ta. Bờ Juno đối với bờ lại nạ vẫn là rất khách khí, nói như thế nào bờ lại nạ cũng là tiền nhậm Tứ Thiên Vương một trong hỏa hệ thiên vương, một thân thực lực ở đỉnh phong thời điểm so với bây giờ độ cũng là không kém chút nào tồn tại, chỉ là thời gian chính là một bả tàn sát heo đao. Trải qua thời gian tàn phá, bây giờ bờ lại nạ cùng đồng bọn của hắn thực lực đã không hề điên phong. Thế nhưng nên có tôn kính, bờ Juno cùng lộ ấy vẫn là không có bông. Lần này chúng ta tới mục đích là ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì tôn tử, nghiên cứu giới tân tinh ổ kỳ đỏ cả nọ. Lộ ấy không có tính toán giấu giếm bờ lại nạ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói với bờ lại nạ. Kỳ thực lộ ấy có thể như vậy cũng là bởi vì lộ ấy cùng cả rủ hạ quan hệ cũng không tệ lắm. Chí ít không muốn thương tổn cả dù hạ. Đương nhiên bờ Juno phải không biết điểm này. Lý do bờ lại nạ cũng không có cập nhả, nghiêm túc nhìn hai người, hỏi. Chuyện liên quan đến chính mình lão hưu tôn tử, bờ lại nạ cái này lao ra hỏa cũng sẽ không tùy tiện khiến người ta tại chính mình địa bàn sang bậy. Nếu không nếu như bị ổ kỳ đỏ đã biết, bờ lại nạ nhất định phải chết. Liên minh muốn trưng dụng cả dù hạ dễ ghi dốc. Bờ Juno không có giấu giếm mục đích thực sự. Trực tiếp đem chủ yếu nhất nói với bờ lại nạ. Cái gì dễ ghi dốc, con kia mỏm đá trụ thần. May là bờ lại nạ loại này lao ra hỏa, đang nghe thần thú, cũng là giật mình vạn phần. Cũng biết tại sao phải một lần phái ra hai cái tứ thiên vương. Tứ thiên vương có thể không phải tùy tiện tạp ngư, cũng không phải thiên vương cấp là có thể trở thành tứ thiên vương. Đây chính là liên minh cao đoàn chiến lược, thiên vương bên trong người nổi bật. Các ngươi phải làm sao bờ lại nạ hướng về phía bờ Juno cùng lộ chăm chú nhìn bọn họ hỏi. Bờ Juno không thể làm gì khác hơn là kiên trì đáp, chúng ta sẽ cho hắn một ít liên minh bồi thường. Bồi thường ngươi cũng không cảm thấy ngại nói. Bờ lại nạ trận to hai mắt hướng về phía bờ Juno mắng. Bờ Juno cũng biết liên minh không phải địa đạo, cho nên ngoan ngoãn làm tiểu thụ. Kỳ thực ta có một cái đề nghị, không biết, bờ lại nạ ngươi cảm thấy có thể thực hiện không phải lúc này. Lộ ấy lên tiếng. Đề nghị gì bờ lại nạ cùng bờ Juno đồng thời hỏi. Đến lúc đạo quán khiêu chiến ta y, từ ta liên thủ với bờ Juno hợp thành đánh kép, miễn là cả dù hạ có thể đánh bại hai người chúng ta liên thủ, ta có thể cho liên minh buông tay. Lấy tứ thiên vương băng thiên vương danh nghĩa lộ ấy lạnh như băng nói rằng. Đánh bại hai người các ngươi, hắn được không bờ lại nạ lo lắng nói. Đây cũng là một biện pháp tốt, nếu như hắn làm xong rồi. Chúng ta cũng có thể coi đây là tử, đi ngăn chặn những liên minh đó cao quan miệng. Bờ Juno ngược lại là đồng ý lộ ấy ý tưởng. Lộ ở hai người không thấy được địa phương khỏe miệng vi tiểu. Được rồi thế nhưng nói xong rồi, ta nhất định phải ở đây. Bờ lại nạ không thể làm gì khác hơn là, tạm thời đáp ứng nói. Còn hắn có thể hay không thông báo ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì, lộ ấy mới sẽ không đi quản, mà bờ Juno thì là không nghĩ tới. Nói xong sau đó. Lội cùng bờ Juno cũng mỗi người trở về gian phòng nghỉ ngơi. Cả dù hạ, lập tức chúng ta liền lại có thể gặp mặt. 5 năm, không biết ngươi còn có thể nhớ kỹ ta sao lội một người ở trong phòng, nhìn trước cửa sổ ánh trăng trong miệng thì thào thì thầm. 5 năm trước, lội mới vừa lên nhiệm tứ thiên vương, ở một lần trong nhiệm vụ, bản thân bị trọng thương, được sự giúp đỡ của tỷ y, miễn cưỡng chạy trốn tới chân tân trấn phía ngoài cây trong rừng. Dùng cái này tới tránh né truy binh. Ở nàng nguy hiểm nhất thời điểm, là cả rủ hạ xuất hiện cứu ngay lúc đó lộ eo ấy. Bang lộ ổn định thương thế, cuối cùng càng là mượn lộ luật tở cùng điệu gỏng đánh bại đến đây truy lùng địch nhân, thuận lợi mang lộ ấy đi tìm ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì tìm kiếm trợ giúp. Mà lộ ấy hiện tại nổi danh nhất hai đại tuyệt chiêu đóng băng trụ cùng băng đạn đạo, trong đó băng đạn đạo chính là cả dù hạ ở lộ ấy trước mặt thi triển qua, mà bị lộ ấy sở học. Vì vậy lộ ấy mới có thể đối với cả dù hạ sự tình, chuẩn bị vi phạm liên minh ý tứ. Còn bờ Juno, dựa vào lộ ấy đầu não cùng thủ đoạn, rất dễ dàng đem hắn đùa bỡn xoay quanh. Mà bỡ lại nạ bên này, quả nhiên gọi điện thoại tới cùng ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì nói liên minh sự tình. Sau đó hai người không biết nói gì đó, ngược lại ở nói chuyện điện thoại xong về sau, bỡ lại nạ liền an tâm về ngủ. Một đêm vô sự, ngày thứ hai sáng sớm. Cả dù hạ mà bắt đầu chuẩn bị 1.8 lấy muốn khiêu chiến hồng liên đạo quán sự tình. Lần này cả dù hạ chuẩn bị để cho mình rổ quê y, khi dậy gần, ỉn thơ mạ vẽ xuất chiến. Chỉ là cả dù hạ đã định trước không có cách nào bộ dáng như vậy, cho nên bạch chuẩn bị. Khi dậy gần vẫn là ngày hôm qua mới từ nghiên cứu sở nơi đó trao đổi, truyền tống về đi là bị trụ, bởi vì truyền thừa cùng năng lực hối đoái đều cần nó trở về ổ kỳ đỏ nghiên cứu sở kiểm tra một chút, cho nên đã đem tiệp chủ truyền tống về đi, đổi lấy khi dậy gần. Như vậy cả dù hạ trong tay thì có ỉn phơ mạ vẹ thiên vương đỉnh phòng, khi dậy gần thiên vương đỉnh phòng, bệ ý thiên vương đỉnh phòng. Dù quệ ỷ thiên vương sơ kỳ, xe ỷ ổ chuẩn thiên vương sơ kỳ, mẹ tảng tinh anh cao cấp, bản, dễ ghi dâu, ạ tỷ cụ nọ không tính là ở bên trong. Bỡ lại nạ quán chủ, ta là tới tự chân tân chấn cả dù hạ, ta muốn khiêu chiến ngươi hồng liên đạo quán. Cả dù hạ mang theo ạ cạn, xe dô, sạp di nạ cùng với dù kỳ cùng nhau qua đây khiêu chiến hồng liên đạo quán. Kết quả bỡ lại nạ cũng là trực tiếp cự tuyệt cả dù hạ khiêu chiến. Ta không thể tiếp thu khiêu chiến của ngươi, cả dù hạ. Ngày hôm qua tiểu thất cực kỳ cảm động a, không nghĩ tới vẫn có độc giả chống đỡ tiểu thất, mặc dù không nhiều, nhưng là vậy để tiểu thất có tiếp tục viết động lực. Còn có cảm tạ giờ ép tu kích bạn học khen thưởng. Cảm tạ ủng hộ của ngươi.